Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1519, thân ái nước Mỹ bằng hữu. Bởi vì đối phương cách chúng ta còn cách một đoạn, có thể làm cho ta sớm có một ít chuẩn bị. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu phân công hợp tác, đầu tiên là tìm một cái có lợi cho vị trí của chúng ta. Sau đó lại quan sát một chút địa hình, sợ là đánh không lại đối phương, tốt lưu lại chạy trốn đường lui, mà Lý Bán Tiên thì nhanh chóng biến mất tại rừng trong rậm. Dự định bố trí ra tới một cái pháp trận, chờ một lát những người kia đến rồi, tất cả đều lưu tại nơi này, một cái khỏi phải nghĩ đến chạy mất, lần này cần làm liền làm một lần lớn, không đem đối phương đau, đánh thảm rồi. Bọn họ là không biết chúng ta rốt cuộc đến cỡ nào hung tàn. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, bằng không hai chúng ta Thái Lan đều ra không được. Những người này tựa như là nghe đạo mùi tanh con ruồi đồng dạng, sẽ vẫn luôn nhìn chòng chọc chúng ta không thả. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn đám người này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Không phải là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, cũng không phải thi ra người, liền xem như nghĩ đến nát óc, ta cũng nghĩ không ra chúng ta tại Thái Lan ngắn ngủi mấy ngày nay, rốt cuộc là đắc tội phương nào thần thánh. Lần này, bởi vì sự tình tương đối nghiêm trọng, Chu Nhất Dương trước đó cùng hắn thể nội kia hai cái lão cô nãi nãi đánh tốt chiêu hô, làm nàng hai vị ra tới giúp chúng ta chiếu ứng một hai. Mà Manh Manh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, một hồi đại chiêu tề xuất, tranh thủ đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, Manh Manh đột nhiên cùng chúng ta nói, tiểu cửu ca ca, bọn hắn tới. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều đứng lên, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn. Lý Bán Tiên lúc này cũng vội vàng mà đến, một trán mồ hôi, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Hắn thoáng qua một cái đến liền cùng chúng ta nói, hắn đã cảm thấy có rất nhiều người đang hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Hơn nữa còn không thiếu cao thủ. Ta hỏi, lão Lý, chuẩn bị xong sao? Không sai biệt lắm, chỉ là một cái đơn giản tiểu trận. Khốn không được bọn họ bao nhiêu thời gian, chúng ta vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Thanh âm chưa dứt, bốn phía rừng cây trong liền truyền đến một trận nhi hì hì tác tác tiếng bước chân. Mà chúng ta thì ẩn thân tại một khối nhô lên trên đồi núi nhỏ. Vừa lúc có thể ngắm bốn phía nhìn, hoàn toàn chiếm cứ có lợi địa thế. Không bao lâu, lít nhà lít nhít một đám người lớn, tựa như là kia hoa khê bà tử thả ra cổ trùng bình thường, hướng phía chúng ta bên này chen chúc mà đến, đem chúng ta ẩn thân đỉnh núi nhỏ này bao khỏa chặt như nêm cối. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, chúng ta đều nấp rất kỹ, bọn họ vừa lên đến liền có thể khóa chặt lại chúng ta ẩn thân vị trí. Cái này khiến ta mười phần buồn bực. Bọn họ là như thế nào xác định chúng ta ẩn thân chỗ đâu? Hơn nữa còn xác định 10 phần tinh chuẩn, trốn ở một chỗ ngang eo cao bụi cỏ đằng sau. Ta hướng dưới núi nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Liền trạng vạng tối thời điểm, theo trong tay chúng ta trốn qua người da trắng kia Anthony. Hắn giờ phút này cũng không có mặc lấy trạng vạng tối thời điểm kia thân áo choàng đen, đem hắn tái nhợt như là giấy đồng dạng mặt hiển lộ ra. Lại nói, người da trắng này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít bên ngoài, nhìn qua vẫn là thật anh tuấn, có chút như là Hollywood vượt ngục bên trong nam chính Miller. Chỉ là khóe miệng mang theo một mặt tà mị cười, để cho người ta nhìn qua có chút không rét mà run. Đem chúng ta bao vây sau, ta nhìn thấy toàn bộ phía dưới núi ba tầng trong ba tầng ngoài, cầm cái dạng gì vũ khí đều có, còn có một hai người đem súng phóng tên lửa đều cứ vậy mà làm tới. Cái đồ chơi này nhìn thì trách dọa người, xem ra bọn họ lần này là thật muốn chơi chết chúng ta. Vừa nhìn thấy như vậy chiến trận, đám người không khỏi đều kinh hãi. Sau một lúc lâu sau, lại có một cái khuôn mặt quen thuộc từ trong đám người chui ra. Vừa nhìn thấy người kia, ta lập tức liền sửng sốt một chút. Nếu không có người dùng mắt sói đèn pin chiếu hướng về phía hắn, ta còn phát hiện không được. Vì sao đâu? Bởi vì tiểu tử này quá mẹ nó đen. Hắn nếu là không cười thời điểm, người cũng chỉ có thể nhìn thấy không trung tung bay hai lòng trắng mắt. Liền rõ ràng răng đều không nhìn thấy. Người này liền ta tại thi ra cái kia dưới mặt đất trong quán bar gặp qua cái kia Mỹ quốc người ra. Đen rết, tiểu tử này làm sao cũng sẽ xuất hiện ở nơi này đâu. Đáng giá vừa nói chính là, tiểu tử này vốn là đen, lúc này trong tay còn nắm hai đầu đại hắc cẩu. Này chó đen vóc dáng rất cao, lưng hùm vai gấu, cho dù là không đứng lên thời điểm, cũng có thể đến rách eo. Gia hỏa này nắm hai đại hắc cẩu, từ trong đám người chui ra, vừa lên đến, liền hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương nhìn lại. Cái kia người nước Mỹ rách, có phải là hắn hay không? Bên người Chu Nhất Dương cũng nhận ra được, cũng có chút giật mình hỏi. Lúc trước liền Chu Nhất Dương đi theo ta cùng đi cái kia dưới mặt đất quán bar. Là hắn, ta gặp qua người da đen, liền chưa thấy qua đen giống hắn như vậy chắc chắn. Quá chát nhãn, ta nói, lúc nói lời này, trong lòng ta siết chặt, mãnh nhiên gian nhớ tới. Lúc ấy cùng Chu Nhất Dương đi tìm thi ra thời điểm, từng theo người da đen này dích từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ là hắn tại trên người chúng ta động cái gì tay chân? Đại gia, gia hỏa này thế nhưng là đủ âm. Ta nghĩ chúng ta hẳn là bị tiểu tử này cho tính kế. Hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Kia Jake đột nhiên phá lên cười. Nói, nha, ta người hoa bằng hữu. Mấy ngày không gặp, các ngươi còn tốt chứ? Đám người một trận nhi trầm mặc. Đều không có phản ứng hắn, mà kia Jake thì tiếp tục nói, đến tự hoa hạ bằng hữu, ta biết các ngươi ở đây, đều đi ra đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Đã đều bị hắn phát hiện, đích thật là không có cái gì lại che giấu tất yếu. Ta quay đầu cùng đám người nháy mắt, làm tất cả mọi người phân tán ra đến. Phía dưới thế nhưng là có người cầm súng phóng tên lửa đâu. Này mẹ nó là lực sát thương to lớn súng đạn. Một đạn pháo tới, liền có thể đem chúng ta cho một tổ bưng. Lập tức, ta theo bụi cỏ đằng sau đứng dậy, đi tới một cái tương đối dễ thấy địa phương. Hơn nữa còn đem mặt nạ ra người kéo xuống, lộ ra vốn dĩ diện mục, đồng thời trận toàn bộ triển khai. Hướng phía bốn phía lan tràn ra, khóa chặt ở đây mỗi người. Chỉ cần đối phương hơi có chút gió thổi cỏ lay, ta liền sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn tránh ra. Ta vừa hiện thân ra tới, rích ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Vỗ tay nói, người tốt, người hoa bằng hữu, người hẳn là đến tự hoa hạ Ngô Cửu Âm a. Chúng ta là không phải muốn nhận thức lại một chút đâu. Jake, ta thân ái nhất nước Mỹ bằng hữu, ta rất muốn biết, người hôm nay mang nhiều người như vậy tới tìm ta là làm gì chứ? Ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm bạn tốt à? Các ngươi người nước Mỹ đều là đối xử như thế bằng hữu sao? Ta khẽ cười nói, à, thân ái bằng hữu, ta chính là đem ngươi trở thành bằng hữu, mới có thể đến tìm ngươi. Hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm ngươi khắp nơi. Bị bọn họ biết, ngươi khẳng định đó là một con đường chết. Không bằng ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi đến một cái địa phương an toàn. Ta mang nhiều người như vậy tới, cũng là vì bảo hộ các ngươi. Rích lộ ra một hơi rõ ràng răng. Không có hảo ý cười nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.